Đan Vũ Càn Khôn, chương 1109, ngạnh kháng rút đi, 2, góc truyện audio.com, oanh tạch, ở dưới áp lực mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, niết bàn bảo hộ nhìn như vô cùng chắc chắn kia cũng gần kề chỉ giữ vững được thời gian 3 cái hô hấp, liền truyền đến một tiếng vang thanh thúy, sau đó như là vỏ trứng bị gõ phá, xuất hiện khe hở rậm rạp chằng chịt cuối cùng thậm chí còn ầm ầm tàn ra. Có chút thực lực nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Vui vẻ trên mặt Tân Vô Kỵ càng đậm, bất quá hắn căn bản không có ý định lưu thủ, sau khi phá vỡ niết bàn hắc viêm kia, nắm đấm kim sắc hỏa diễm không có cứ như vậy tán đi, ở dưới lực lượng nguyên giới bá đạo bao khỏa tiếp tục thế như trẻ che đè xuống. Mà niết bàn bảo hộ bị bài trừ, làm cho tâm thần của Tần Phàm lúc này như nhận lấy cự trùy cực lớn trùng kích cái áp lực kia cực lớn, để cho hắn cơ hồ muốn buông tha cho chống cự, nhưng ý chí cứng cỏi vẫn để cho hắn gần kề cắn răng tiếp tục kiên trì. Trên thực tế, dùng hắn đoán chừng lúc đầu, niết bàn bảo hộ này tối đa chỉ có thể tiếp nhận được công kích của tứ kiếp bán thần mà thôi, nó vỡ tan hoàn toàn là ở bên trong dự liệu của hắn. Ngay sau đó là đến từ ngũ hành không gian chi lực ngoại trừ kim hệ không gian, mộc thủy hỏa thổ bốn loại nguyên năng cũng bám vào trên quy tắc tiểu thế giới cá nhân của hắn, không ngừng phong phú cùng chèo chống, một cái vòng bảo hộ bốn màu chắn ở trước nắm đấm kim sắc này của Tân Vô Kỵ. Đây là tầng phòng ngự thứ hai của hắn. Oanh, oanh, đáng tiếc chính là cái tầng phòng ngự thứ hai này rõ ràng so với niết bàn bảo hộ yếu nhược hơn rất nhiều, lúc này đây gần kề chỉ là thời gian một cái hô hấp đã bị đánh bại, ngay tiếp theo tầng phòng ngự thứ ba quy tắc tiểu thế giới cũng ở trong một cái hô hấp ầm ầm phá tán. Tam trọng phòng ngự bị phá vỡ, công kích muốn trực tiếp rơi vào trên người Tần Phàm. Chuyện được copy tại truyện full nhìn đến đây, Tân gia chi nhân đã cảm thấy kết cục đã định, trên mặt xuất hiện các loại thần sắc có khinh miệt cũng có tiếc hận, phần lớn người đã coi Tần Phàm trở thành người chết. Ha ha Tần Phàm, sau khi ngươi tiếp được một quyền này của ta, chỉ cần ngươi còn có thể chạy trốn được ta cho ngươi một đường chạy tốt. Tiếng cười làm càn của Tân Vô Kỵ kia ở trong thông đạo kia vang lên, mặc dù không có nghĩ đến ba tầng phòng ngự của đối phương có thể triệt tiêu hơn phân nửa uy lực chiêu hám thiên thức này của mình, nhưng hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Coi như đồng dạng là ngũ kiếp bán thần cũng không có khả năng ngạnh sanh dùng thân thể tiếp nhận công kích uy lực trình độ này. Bành, tiếp theo trong nháy mắt nắm đấm kim sắc mạnh mẽ lao tới, không hề có bất kỳ cản trở ngạnh sanh rơi vào trên thân thể Tần Phàm, ở dưới uy lực giống như có thể dung chuyển phía chân trời này, thân thể của Tần Phàm như là đống cát nghiền nát, một bên là bay rớt ra ngoài, một bên không ngừng phun ra máu tươi. Lão đại, tiểu chiến chứng kiến tràng cảnh thê thảm như vậy, nó giống to một tiếng, con mắt thoáng cái đỏ lên, gai nhọn trở nên hơi mờ toàn thân nó nhao nhao đứng lên, muốn cùng mọi người Tân gia dốc sức liều mạng. Bất quá nhưng vào lúc này, tiểu chiến, chúng ta đi. Một thanh âm hơi suy yếu ở phương hướng Tần Phàm bay ngược truyền đến, khóe miệng của hắn mang theo vết máu đứng dậy, tuy khí tức uể oải đi không ít nhưng không có bất kỳ dừng lại, rất nhanh hướng về bên thông đạo kia bạo lướt mà đi. Thật tốt quá, lão đại ngươi không chết. Tiểu chiến nghe được cái thanh, góc truyện audio.com, âm này, con mắt lập tức sáng ngời, bất quá nó cũng phản ứng kịp thời, vừa nghe đến thanh âm lập tức liền theo chân Tần Phàm chạy như điên. Tuy nó là heo, nhưng cũng là heo thông minh, tự nhiên biết rõ tình thế bây giờ của hai người. Cái gì, hắn làm sao có thể còn chưa chết, cái này, tiểu tử này bị thụ một kích của thiếu chủ lại vẫn có thể chạy trốn. Hơn nữa tốc độ này còn không chậm. Hắn rõ ràng là dùng nhục thân nhận lấy uy lực cuối cùng của hám thiên thức. Thân thể một cửu cấp võ thánh làm sao có thể chịu đựng được công kích như vậy? Chứng kiến Tần Phàm sau khi bị thụ một kích còn có thể chạy trốn, những người Tân gia kia vào lúc này đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, thậm chí xuất hiện ngốc trệ ngắn ngủi. Chớ đi, lưu lại Bạch Hổ Châu. Mà đợi thời điểm bọn hắn kịp phản ứng, Tần Phàm mang theo tiểu chiến đã ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi trốn ra vài trăm mét khoảng cách, bọn hắn vội vàng muốn mau chóng đuổi theo. Dừng lại, nhưng ngay lúc này, Tân Vô Kỵ lại lạnh lùng chặn mọi người Tân gia nói ra. Hắn đối với Tần Phàm bị thụ một chiêu hám thiên thức của mình còn có thể chạy trốn cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn là người nói một không hai, vừa rồi đã ưng thuận ước định, hắn dĩ nhiên là sẽ tuân thủ. Thiếu chủ, một đám bán thần cường giả Tân gia lại có chút không cam lòng. Hừ, không nghĩ đến Tần Phàm này vậy mà thật sự dùng cửu cấp võ thánh chi cảnh tiếp nhận một kích của ngũ kiếp bán thần ta, vừa rồi một kích kia ít nhất là 8 phần lực lượng của ta, hắn đã có thể tiếp được, đáng giá lưu hắn một mạng. Sắc mặt của Tân Vô Kỵ cũng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói ra, sau đó hắn hướng về thạch thất mà vừa rồi tiểu chiến thôn phệ yêu khí nhìn thoáng qua còn nói thêm. Huống hồ cái thạch thất này chỉ gửi yêu tinh hạch trải qua tuế nguyệt lâu như vậy toàn bộ đã nghiền nát, bọn hắn cũng không có được cái gì, thả hắn đi cũng không sao. Hắn trời sinh tính bá đạo, nhưng lại là người nói được làm được. Thiếu chủ, nhưng mà trên người Tần Phàm kia có Bạch Hổ Châu. Nghe nói đạt được Bạch Hổ Châu có cơ hội lấy được lực lượng cường đại, ngay cả Minh Gia Minh Hiền cũng muốn đạt được nó, chúng ta bỏ lỡ cơ hội này sao? Một gã tư kiếp bán thần thuộc về tâm phúc của Tân Vô Kỵ vẫn là nhịn không được nói ra. À, chỉ có người ngu muội kia mới thật sự coi Bạch Hổ Châu này là bảo bối không gì sánh được. Nhưng Tân Vô Kỵ lại cười lạnh trả lời. Đúng vậy, đích thật là có truyền thuyết nói trong Bạch Hổ Châu này ẩn chứa thiên đại cơ duyên, nhưng mà gần kề chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phải biết rằng những năm gần đây khỏa Bạch Hổ Châu này cũng đã trải qua trên tay bao nhiêu người rồi, ngay cả tam kiếp bán thần Lãnh Thiền kia cũng cầm qua, như thế nào không thấy thực lực hắn tăng lên bao nhiêu. Tựa hồ đích thật là như thế. Lúc này mọi người Tân gia mới như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói. Huống chi ở trong điển tịch Tân gia chúng ta ghi lại cũng từng có tộc nhân đạt được qua Bạch Hổ Châu này, ngoại trừ phát hiện trong đó có một bộ hình vẽ đã bị chúng ta ghi chép lại ra, thì không có bất luận phát hiện gì khác. Sau đó Tân Vô Kỵ nhìn thoáng qua bóng lưng Tần Phàm đã cơ hồ sắp hoàn toàn biến mất trong thông đạo, trên mặt lại lộ ra một vòng vui vẻ như có nghiền ngẫm nói ra. Mà ta đã cùng Tần Phàm này không có lợi ích xung. gocchuyenaudio.com Đột gì ta sao không làm thuận nước dong thuyền thả hắn ly khai. Dùng tiềm lực của tiểu tử này, ta nghĩ ngày sau chỉ sợ hắn sẽ mang đến cho đối thủ của chúng ta không ít phiền toái. Cách chương.